Diệu ca câm miệng không cam lòng, điện quang diệu thế lực cường đại nàng đương nhiên biết. Mặc Liên cùng Hồng Liên tất nhiên có nghe thấy, hai người cường đại như vậy, nàng quả thật không thể trêu vào. Chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt quạt giấy vừa rồi Tiêu Giao Vương làm rơi xuống, cung kính đưa cho hắn. Hai người kia đi vào thành Lâm Hoài, không biết sẽ gây nên sóng gió gì. Vương gia, chúng ta có nên can thiệp hay không? Tiêu Giao Vương nhẹ nhàng mở quạt giấy ra, bộ dáng buồn bã mất mát. Nước Nam Dực hôm nay không còn gì để lưu luyến. Từ trước ta bảo vệ nó vì có người để ta tranh đấu, mà nay ta vì ai mà chiến đây? Diệu ca vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng nức nở nói, vương gia đừng lo lắng, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ cát nhân thiên tướng. Tiêu Giao Vương cười khổ, trong con ngươi khiến người ta không hiểu được thâm ý. Diệu ca nói, để Diệu ca vì ngài sướng một khúc nhạc nhé. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, mặt nạ vàng một phía đông, bên bờ sông Vũ Thần Bình Nguyên rộng trăm dặm, mênh mông bát ngát, nơi này hôm nay là bến tàu lớn nhất của nước Nam Dực, bởi vậy phồn hoa cường thịnh, dân cư đông đúc. Nơi này mặc dù cách thành Lâm Hoài một đoạn đường, nhưng vì đường thủy không thông với đường bộ nên chỉ có thể rời thuyền, đi đường bộ. Tiêu Giao Vương cũng rời thuyền đi tìm chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một đêm rồi mới khởi hành tiếp. Không biết trùng hợp hay không, bọn họ lại cùng Hoàng Bắc Nguyệt ở cùng một khách điếm. Người của Tiêu Giao Vương vốn muốn bao chọn khách điếm, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Giao Vương liền ngăn trở thủ hạ. Khách điếm này rất náo nhiệt nên nhiều thương khách vào ở, cũng không thiếu lính đánh thuê ở bên trong. Lúc Tiêu Giao Vương đi tới đã nghe được mấy lính đánh thuê cao giọng đàm luận chuyện vương lệnh của lính đánh thuê. Rất nhiều người vây quanh bên ngoài bọn họ lắng nghe. Vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện trở lại thế gian, chúng ta tự nhiên trung thành ủng hộ vua của lính đánh thuê. Đáng tiếc, cây to đón gió, thử hỏi người trong thiên hạ, ai không muốn có được vương lệnh của lính đánh thuê? Điện Quang Diệu cùng thành Tu La cũng muốn. Nghe nói ngày đó ở nước Tây Nhung, cao thủ của Điện Quang Diệu cùng thành Tu La đại chiến với vua của lính đánh thuê. Trong có Mặc Liên của Điện Quang Diệu, còn có ma thú vương tộc của thành Tu La, cùng với một con siêu cấp thần thú thần bí khó lường, các ngươi có nhìn thấy không? Chúng ta chỉ đứng xa nhìn, nào dám tới gần. Tuy nhiên, trận đại chiến kia quả thật rung chuyển đất trời. Vua của lính đánh thuê tuy chỉ là một cô gái, lại có thể đối kháng cùng nhiều cao thủ như thế, không khỏi khiến người ta bội phục. Mọi người đều gật đầu, nhưng hào khí thoáng cái có chút trầm mặc, dường như không muốn đề cập chuyện thương tâm. Các lính đánh thuê hào sảng trượng nghĩa cũng uống rượu buồn bực. Thấy bầu không khí như vậy, một thương nhân liền không nhịn được nói. Nghe nói vị vua của lính đánh thuê kia thân phận cao quý, là Bắc Nguyệt quận chúa của nước Nam Dực. Cái này đồn đãi là thật là giả? Tiêu Giao Vương đang muốn đi lên thang lầu, bước chân dừng một chút, sau đó trực tiếp dừng lại, nghiêng đầu nhìn lính đánh thuê đang nói chuyện. Trong đó một lính đánh thuê thoạt nhìn có chút nho nhã, thần sắc cũng rất buồn bã, không sai, vua của lính đánh thuê đúng là Bắc Nguyệt quận chúa. Thật tốt quá, Bắc Nguyệt quận chúa thống lĩnh lính đánh thuê trong thiên hạ, đối với nước Nam Dực chúng ta thật sự là chuyện tốt nhất. Thương nhân là người của nước Nam Dực, vừa nghe lời này liền cao hứng vỗ tay, nhưng lính đánh thuê lại mất hứng nói, được cái gì, nếu quận chúa không có thân phận vua của lính đánh thuê, hẳn sẽ ở trong khuê phòng học tập thi thư lễ nghi, tương lai gả cho một nhà khá giả, tội gì lạc đến hiện tại. Nói một nửa, lính đánh thuê liền câm mồm không nói, giọng nói có chút nghẹn ngào. Đồng bạn của hắn an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hay, đúng là vận mệnh trêu người a. Thương nhân rất khó hiểu nhìn bọn họ, các vị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vậy Bắc Nguyệt quận chúa? Lính đánh thuê dường như tỉnh táo, uống một ngụm rượu nói, đều nói cây to đón gió, vương lệnh của lính đánh thuê mới xuất hiện liền dẫn tới khắp nơi tranh đoạt, một lần kia Bắc Nguyệt quận chúa bị trọng thương, sau đó Điện Quang Diệu lại phái Hồng Liên ra giết chết quận chúa. Chén rượu trong tay thương nhân rơi trên mặt đất nát bấy, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, đúng là cảnh xuân sặc sỡ tươi đẹp, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, đang nói. đột nhiên một người xông tới, hô lớn, không thể nào. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng bóng người, cái bàn liền bị ném đi. Mấy lính đánh thuê là nam nhân nhiệt huyết, có người đến khiêu khích, tất nhiên sẽ không khách khí, đều rút kiếm ra đến, quát, người nào dám đến quấy rối. Mới vừa rút ra kiếm, đối phương đã có hơn 10 đạo quang kiếm dày đặc hàn khí lóe lên trước mắt, mấy lính đánh thuê liền bị bao vây. Lúc này lính đánh thuê mới nhìn rõ ràng, vừa rồi phát lại đây ném cái bàn của bọn họ là một nam tử quần áo đẹp đẽ quý giá, tuấn mỹ phong giật. Nam tử kia trừng mắt nhìn bọn họ, hốc mắt có chút phớt hồng. Người này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, nhìn hộ vệ huấn luyện nghiêm chỉnh của hắn là biết. Mấy lính đánh thuê cũng là người biết điều, không muốn nháo sự ở đây. Một số lính đánh thuê nho nhã nói, chúng ta là đoàn lính đánh thuê Phong Dương, xin hỏi có gì chỉ giáo? Tất cả những gì các ngươi vừa nói đều là nói linh tinh đúng không? Tiêu Giao Vương Tống Mịch nói từng chữ, thần thái cùng ngữ khí cũng nhìn ra hết sức bi thương, làm chua xót lòng người. Chúng ta tại sao lại nói lung tung? Chúng ta là lính đánh thuê. Ở công hội lính đánh thuê lập khế ước, sao lại nguyền rủa vương của chính mình? Lính đánh thuê không vui, bọn họ cho dù nói lung tung, cũng sẽ không lấy chuyện sống chết của vua của lính đánh thuê ra nói. Không thể nào, Tiêu Giao Vương như thoáng cái mất đi khí lực toàn thân, cước bộ không yên, như muốn ngã xuống, may mắn người phía sau kịp thời dìu đỡ hắn. Tống Mịch vô lực nói, đi, lập tức trở về đô thành. Vâng. Vương gia, thủ hà không dám chậm trễ, tất cả mọi người lập tức vội vàng đứng lên, một đám người dìu Tiêu Giao Vương ra ngoài. Lính đánh thuê không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng không biết vừa rồi nhìn thấy chính là luyện dược sư cấp cao nhất nước Nam Dực, thậm chí cả đại lục tạp nhị tháp. Nếu biết đến, không chừng còn phải khách khí vài phần. Trên lầu 2, Hoàng Bắc Nguyệt đứng sau cây cột yên lặng quan sát hết thảy. Như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Tiêu Giao Vương rời đi, hồi lâu mày cũng không giãn mở. Nghĩ vừa rồi ánh mắt Tống Mịch vô cùng bi thống, cái loại bi thống này không phải biết một người thân nhân đột nhiên qua đời, mà là như bảo bối bảo vệ cẩn thận đột nhiên bị đánh nát vậy. Nàng biết hắn bi thống là thật, trong lòng đột nhiên có cảm giác đắc tội dâng lên. Tống Mịch thống khổ như thế, vậy chiến giả cùng anh giả biết rồi sẽ thế nào đây? Còn có Hoàng... Đế vẫn tưởng nàng là con ruột cùng Thái Hậu sẽ như thế nào. Không muốn nghĩ nhiều, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người vào phòng Mặc Liên. Hắn không bị động tĩnh bên ngoài quấy rầy, một mình rất có hứng thú chơi đùa các loại đồ vật hắn mua. Hồng Liên, nghe được tiếng mở cửa, Mặc Liên ngẩng đầu lên, cầm trong tay một đồ vật chỉnh trọng. Cái này, rất nhiều hoa, cho ngươi xem. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếp nhận đồ vật kia. Để sát vào liếc nhìn, cười nói, rất đẹp. Những người đó, đến cùng ai là địch ai là bạn, nàng căn bản phân không rõ. Nhưng Mặc Liên không phải kẻ địch, điểm này, nàng có thể tuyệt đối tin tưởng. Mặc Liên, chỉ mong ngươi có thể vĩnh viễn đơn thuần như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi tựa vào vai hắn, thấp giọng nói. Bả vai Mặc Liên cứng đờ, sau đó không nhúc nhích để nàng dựa vào. Nàng yên lặng không nói lời nào. Không biết đang suy nghĩ gì, Mặc Liên rất muốn hỏi. Nhưng hắn biết, không cần hỏi. Bởi vì bọn họ ở cùng nhau, nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ biết. Một đêm trôi qua nhanh, lúc hừng đông, bọn họ ra roi thúc ngựa chạy tới thành Lâm Hoài. Đến tối, bọn họ vào thành Lâm Hoài, trong thành vẫn bình thường, rất bình tĩnh. Bộ dáng không giống phát sinh đại sự gì. Tuy nhiên, nàng biết bọn người A Tát Lôi vài ngày trước đã mang tin tức nàng đã chết về, giờ phút này trong cung khẳng định không bình tĩnh. Có điều trong cung dù nghiêng trời lệch đất, dân chúng cũng sẽ không biết. Đầu tiên, nàng mang theo Mặc Liên lén đi một vòng phủ trưởng công chúa, không nghe được người khóc, có điều cửa lớn bị đóng chặt, hồi lâu cũng không có người ra vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, mặt nạ vàng hai phủ trưởng công chúa giờ phút này hẳn chỉ còn Phương Di Nương. Một mình bà không thể chủ trì đại cục, sợ rằng chỉ có thể trốn ở nhà, trợ ý chỉ trong cung mới có thể làm việc. Một khi đã như vậy, nàng phải tiến cung thôi. Mang theo Mạc Liên không tiện, cho nên trước tiên tìm khách điếm để hắn vào ở, đợi đêm khuya yên tĩnh. Sau khi Mạc Liên ngủ thiếp đi, nàng mới lén lút đi ra. Lúc nàng ra ngoài một khắc, Mạc Liên cũng đứng dậy đi theo, lặng yên không một tiếng động theo sát nàng phía sau. Hắn không phải muốn theo dõi nàng, chỉ là tiềm thức cảm giác thấy nàng không ở bên người thì có thể vĩnh viễn biến mất. Hắn không nhìn thấy nàng, nếu hắn không đi theo thì không tìm được nàng, cho nên chỉ có thể hết sức theo sát mới không bị nàng bỏ lại. Trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, so với bình thường vẫn nghiêm cẩn mấy lần. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt rất quen thuộc hoàn cung nước Nam Dực, nhắm mắt lại cũng có thể ẩn vào. Nến Đỏ cùng A Tát Lôi, Cát Khắc giờ phút này đều ở trong hoàng cung, nàng đi vào liền liên lạc được với Nến Đỏ. Chủ nhân, chúng ta ở cung dục tường của Thái Hậu, Thái tử Chiến Giã, Tiêu Giao Vương, công chúa Hy Hòa đều ở đây. Bên ngoài người phòng thủ đều là các trưởng lão của học viện Linh Ương. Ngươi nhất định phải cẩn thận những lão nhân này. Bọn họ bày ra thiên tuyệt trận, không cho người tới gần. Ta biết rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng từng nếm trải một lần thiên tuyệt trận, đến nay trí nhớ khắc sâu. Lúc ấy nếu không có yểm hỗ trợ, nàng có lẽ đã thua mấy lão nhân kia. Cùng Nến Đỏ nói xong, nàng trong lòng nói với yểm. Ngươi hình như hiểu rõ thiên tuyệt trận, lần này ngươi giúp ta một lần đi. Yểm qua hồi lâu mới nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi hoài nghi ai, ta lo sẽ suy nghĩ thêm có giúp ngươi hay không. Ta hoài nghi ai không phải ngươi đã sớm biết còn gì. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, người này còn nói điều kiện lúc này. Công chúa Hy Hòa không cần phải nói, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Tiêu Giao Vương, thậm chí viện trưởng Thương Hà ngươi đều hoài nghi. Yểm chề môi, giật mình hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt thần bí cười, nói, kỳ thật ta đã tập trung vào một người. Là ai? Yểm căng thẳng hỏi. Hiện tại không nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi rất nhanh sẽ biết. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục thần bí, nàng không nói cũng không tin lúc này Yểm không giúp nàng. Nếu không giúp thì không thể làm gì khác hơn là hai người bọn họ cùng nhau bị điện quang diệu bắt. Yểm hừ hừ hai cái, mỗi lần bị nàng lấy tánh mạng uy hiếp, hắn cũng không thể làm gì khác. Hắn giờ phút này là người ở nhờ, không thể không cúi đầu. Hắc khí từ đầu ngón Hoàng Bắc Nguyệt tay lan tràn ra, chậm rãi ở xung quanh người hình thành một kết giới vô hình. Hoàng Bắc Nguyệt dương môi cười, đa tạ, mũi chân một chút. Bóng dáng như tia sáng chợt lóe trong bóng đêm trực tiếp xuyên qua trận pháp thiên tuyệt trận, len lén ẩn núp ở nóc nhà cung dục tường. Bên ngoài thiên tuyệt trận, Nam cung trưởng lão khẽ chau mày, tựa hồ cảm giác trong trận pháp có gì đó dao động yếu ớt. Viện trưởng, vừa rồi có phải có động tĩnh gì không? Để đề phòng, Nam cung trưởng lão nói cảm giác dao động vừa rồi cho viện trưởng Thương Hà. Viện trưởng Thương Hà cũng nhận ra dao động rất nhỏ. Tuy nhiên có thể đó là cảm giác sơ sót, hắn cũng không xác định, bởi vậy nói, cũng có thể là con muỗi xẹt qua, tuy nhiên không thể khinh thường, cẩn thận trên hết. Vâng, Nam cung trưởng lão chỉ có thể càng phát cẩn thận quan sát trận pháp bên trong, lặng lẽ từ nóc nhà xuống, Hoàng Bắc Nguyệt quay người dùng cước chân quạp vào xà, treo người trong bóng tối dưới mái hiên, thông qua kẽ hở cửa sổ lặng lẽ nhìn vào. Nơi này là trong điện cung dục tường, nơi Thái Hậu tĩnh dưỡng. Trong trí nhớ Bắc Nguyệt quận chúa thường xuyên đến, bởi vậy nàng rất quen thuộc chỗ này. Mà ngay lúc này, mấy vị hoàng tộc trọng yếu của nước Nam Dực cũng hội tụ ở đây. Hoàng thượng cùng Thái Hậu dựa trên ghế, dưới này là Hoàng hậu cùng Tiêu Giao Vương, sau đó là Chiến Giã cùng Anh Dạ, A Lệ Nhã, A Tát Lôi cùng Cát Khắc quỳ trên đất. Ba người lẳng lặng chờ người phía trên hỏi, mà Nến Đỏ lại ở mặt ngoài dục tường cung. Hoàng thượng có vẻ rất sa sút tinh thần, nắm tay chống cái trán, chòm râu ngổn ngang, hốc mắt hãm sâu, cả người như đèn cầy trước gió bay phiêu diêu. Hoàng hậu trời sinh kiêu ngạo sẽ không cho phép biểu hiện ra bi thống phẫn hận, bà chỉ như người đứng xem nhìn những người này. Trải qua đả kích mấy ngày hôm trước, Tiêu Giao Vương tựa hồ đã chậm rãi tiếp nhận sự thật, trừ bi thương thống khổ ở ngoài, có vẻ không có cảm xúc dư thừa gì. Chiến Giã vẫn mặc nhung trang, hình như vừa từ trong quân trở về. Nhìn hắn sắc mặt không có gì khác thường, trừ chút tái nhợt gầy gò ở ngoài, vẫn tuấn lãng cao quý. Hắn nhìn một ngọn đèn dầu trong đại điện, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cũng không biết nhìn bao lâu. Hắn vừa bị anh Giả từ trong quân ngũ gọi về, vừa mới biết tin tức Bắc Nguyệt đã chết. Đến hiện tại, hắn vẫn cảm giác như một giấc mộng, căn bản không chân thật. Bên người anh Giả vẫn khóc không ngừng, tiếng nức nở quanh quẩn bên tai hắn. Trừ cái đó, hắn thật sự không nghe được gì nữa. Chứng kiến tình cảnh như thế, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt rất áy náy. Đây là khổ nhục kế, sư phụ từng nói. Cờ hô gờ nờ tàn nhẫn không thành được việc. Nàng cũng không muốn đi đường này. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lựa chọn đại cục. Giữa mọi người, chỉ có Thái Hậu vốn trải qua biến động quốc gia. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bên trong địch làm loạn. Thậm chí đại nghĩa diệt thanh, hạ lệnh giết con của chính mình, luôn bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, trở thành người duy nhất trong điện có thể chủ trì đại cục. Thái Hậu mặc dù già nua, nhưng khí phách uy nghiêm khiếp người, ánh mắt khôn khéo nhìn lướt qua đám người A Lệ Nhã quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều là người bên cạnh Bắc Nguyệt, ai ra biết, các ngươi hôm nay tiến cung. Nói có di vật Bắc Nguyệt muốn giao cho ai ra, còn có di ngôn của Bắc Nguyệt phải không? A Tát Lôi là người cơ trí nhất, bình thường đều là hắn mở miệng, bởi vậy gật đầu, vội vàng để A Lệ Nhã cầm một khay đồ vật ra. Bên trong có một khối thú hạch long lanh trong suốt, cùng một lệnh bài gỗ màu đen. Đó là, anh Giả đột nhiên chỉ vào khối thú hạch khóc lớn lên, là thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu. Miếng thú hạch này là ngày đó ở rừng rậm Phù Quang, nàng giết chết con Bách Mục Hàn Thiềm. Nàng cho Cát Khắc thú hạch, hy vọng hắn hấp thụ lực lượng bên trong, nhưng Cát Khắc không nỡ, vẫn giữ đến hiện tại, vừa lúc để bọn họ lợi dụng một chút. Thú hạch rời khỏi bản thể thần thú sẽ mất đi hơi thở thần thú, Tiểu Đăng Lung đã phong ấn hơi thở của Băng Linh Huyễn Điểu phía trên, nhà đầu kia thuật phong ấn cùng thuật kết giới rất mạnh, đủ để lừa gạt. Bách Mục Hàn Thiềm là thần thú, nhưng Băng Linh Huyễn Điểu là siêu cấp linh thú. Nhiều năm đi theo nàng tu luyện, thực lực tiến bộ hàng năm, đã có thể ngưng tụ thú hạch. Cũng có thể nói, đã sớm vươn lên thành thần thú. Tính mạng của triệu hồi sư tương liên với triệu hồi thú, chỉ cần ký kết khế ước, thì không thể sống một mình. Cho nên nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt chết là chính xác 100%, không thể là giả. Trên đời không mấy người biết trong đám triệu hồi thú của nàng, trừ Nến Đỏ, không ai có ký kết bổn mạng khế ước với nàng. Sinh tử của bọn họ căn bản không liên quan. Nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, đã có thể nói rõ hết thảy. Hoàng thượng nhắm mắt lại, mơ hồ có thể thấy nước mắt trong suốt đã chuyển động trong con ngươi. Chiến Giá trầm thấp hỏi, nàng có chuyển lời gì cho ngươi mang đến? A Tát Lôi biết Hoàng Bắc Nguyệt cùng Chiến Giả anh Giả quan hệ cũng tốt. Giờ phút này nghe Chiến Giả mở miệng hỏi di ngôn trước khi lâm chung, mà không phải vương lệnh của lính đánh thuê lẳng lặng đặt trong mâm, liền biết hắn thật tình chân ý với vô che màn đêm của bọn họ. Vừa định mở miệng nói chuyện, Thái Hậu lại trước một bước hỏi, vậy tấm lệnh bài, chẳng lẽ là vương lệnh của lính đánh thuê? A Tát Lôi ngẩn người, nghĩ thầm trước hết nói rõ về vương lệnh của lính đánh thuê, liền nói, vâng. Thái Hậu xa xa nhìn thoáng qua, liền vẫy tay, nói, cầm đến cho ai ra xem kỹ một chút. A Lệ Nhã từ mâm lấy ra vương lệnh của lính đánh thuê, tự mình trình lên cho Thái Hậu nhìn. Thái Hậu cầm lấy lệnh bài, hít mắt, ở dưới đèn tinh tế đoan trang, mặc dù không có ánh sáng thần kỳ, nhưng tấm lệnh bài cầm trong tay cũng có khí phách khuynh nuốt thiên hạ. Quận chúa biết vương lệnh của lính đánh thuê trọng yếu, mà Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La cũng muốn đoạt được. Ngài ấy không cam lòng để lệnh bài rơi vào bất cứ bên nào, bởi vậy sai tại hạ giữ lệnh bài. Nếu quận chúa gặp chuyện không may, để tại hạ mang lệnh bài đến nước Nam Dực, giao cho Thái tử Chiến Giã, hy vọng Thái tử Điện Hạ sử dụng tốt vương lệnh của lính đánh thuê. A Tát Lôi lau nước mắt nói, diễn trò rất giống,